Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 58 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chương 253: Ba loại diệu dược. Ta coi hai vị là bạn hữu, mình nói điều này, cũng hy vọng hai vị nghe tai này ra tai khác. Dù sao ta không phải chỉ có một mình, sau lưng ta còn cả một gia tộc. Nếu có người để ý thì gia tộc của ta sẽ không dễ chịu lắm. Cửu Thiên Biến chắp tay nói. Điều này là tất nhiên. Đường Phong gật đầu. Ta thật hối hận khi nghe thấy những thứ này. Thiết Đồ bĩu môi, vẻ mặt không vui. Chính sự cũng nói xong rồi, ba người hàn huyên một lúc rồi tự động tản ra. Trên đường trở về phòng, hắn đụng phải không ít người của Đại Tuyết Cung. Rất dễ phân biệt những người này, bởi vì bọn hắn nhìn Đường Phong với ánh mắt cừu hận. Đường Phong quay mặt làm ngơ, hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt trừng trừng nhìn mình. Nếu có người dám dùng thủ đoạn xấu xa đối với mình, thì tên vừa mới chết chính là kết quả cuối cùng của bọn hắn. Đường Phong dám khẳng định, nếu vừa rồi mình thỏa hiệp với Không Dư Hận, thì chuyện đó ngày sau còn phát sinh tiếp. Người tốt bị lấn ác, người tốt bị người cưỡi. Đó là chân lý thực tế. Sau khi dùng qua bữa ăn trong phòng, Đường Phong không đi ra ngoài mà đem đồng bài ở cửa lật ra, đợi ở trong phòng tu luyện Vô Thường Quyết. Từ sau khi tân chức huyền giai trung phẩm, đây là lần đầu tiên Đường Phong tu luyện tiếp, nhưng kết quả làm cho Đường Phong vui mừng liên tục. Ở bờ biển tân chức, làm cho Đường Phong có thể cảm giác một chút đến các loại năng lượng có thuộc tính bất đồng. Vốn Đường Phong còn tưởng năng lực này không có chỗ tốt gì đối với mình, nhưng sau khi tu luyện, chỗ tốt hiện ra quả thật rất lớn. Cảm giác có thể tận tay cầm lấy những năng lượng như vậy, nhìn quỹ tích di động của chúng dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất, hiện tại Đường Phong tu luyện dễ dàng hơn không ít so với dĩ vãng. Quá khứ trong lúc tu luyện, Đường Phong chỉ bởi vì cần mà tu luyện, chỉ có thể cảm nhận được cảm giác thư sướng khi cương khí vận chuyển trong kinh mạch. Mà hiện tại, hắn có thể cảm nhận được những năng lượng từ ngoài giới tiến vào bên trong thân thể mình. Hơn nữa khi vận chuyển Vô Thường Quyết, có một chút cương khí lắng động ở trong đan điền, trở thành một bộ phận của bản thân. Trước kia Đường Phong tu luyện chỉ biết kết quả, mà hiện tại còn biết cả quá trình. Khác biệt trong đó, chỉ có tự thân mình mới có thể trải nghiệm được. Căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ, chỗ tốt mang tới tự nhiên không ít. Huống hồ, Đường Phong đang mặc bớt phơi giáp, nguyên bản có thể giúp người tu luyện tụ tập năng lượng. Kể từ đó, Đường Phong cảm thấy năng lượng chung quanh chèn nhau tiến vào từng bộ phận thân thể, kinh mạch. Năng lượng tràn vào cũng gián tiếp khởi động Vô Thường Quyết. Hiện tại, vận công một chu thiên nhanh hơn một chút so với quá khứ. Có thể nói, tốc độ tu luyện hiện tại của Đường Phong nhanh hơn người khác 5-6 lần. Trải qua 2 lần rèn luyện thân thể, tiếp nhận năng lượng làm cho người khác không cách nào tưởng tượng được. Thân thể cường đại có thể dung nạp năng lượng càng lớn. Bây giờ nhu cầu năng lượng của Đường Phong đối với ngoại giới vĩnh viễn không cần dừng lại, trừ khi dung lượng trong thân thể đạt tới cực hạn, nhưng điều này vô cùng khó khăn. Dần dần, Đường Phong hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, cảm thụ được mỗi tia năng lượng tiến vào thân thể nổi lên biến hóa như thế nào. Thời điểm khi hắn mở ra mắt lần nữa, chỉ cảm thấy cả người thư sướng, tâm tình cũng tốt không thể nào tốt hơn. Cảnh giới mặc dù không tăng lên bao nhiêu, nhưng năng lượng nhận được muốn tinh thuần hơn mấy lần so với dĩ vãng. Đã bao lâu rồi? Đường Phong đứng dậy thư giãn gân cốt, cảm thấy bụng hơi đói. 2 ngày rồi. Linh Kiếp Nhan mở miệng nói. Phong ca ca, bây giờ ngươi có thể cảm nhận được linh khí ở ngoại giới hay sao? Thông qua quan sát, Linh Kiếp Nhan kết luận. Bởi vì lần này Đường Phong tu luyện so với quá khứ vô cùng bất đồng. Quá khứ khi hắn tu luyện chỉ chú trọng tình huống bên trong cơ thể, nhưng lần này hắn tập trung rất lớn đến ngoại giới. Đúng. Đường Phong gật đầu nói. Lần trước ở bờ biển, ta có thể mơ hồ cảm ứng được rồi, nhưng cảm thấy không có chỗ dùng nên không nói với ngươi. Ai nói không có chỗ dùng? Linh Khiếp Nhan hận không thể nào gõ vào đầu Đường Phong một cái. Người tu luyện, trừ khi cường tâm có thể vận dụng riêng một loại năng lượng, nếu không, chỉ khi đạt tới thiền giai mới có thể cảm ứng được. Cảm ứng thiên địa linh khí là ông trời cấp cho một cái năng lực. Thí dụ như Mạc Lưu Tô, cường tâm của nàng là thường thanh đằng. Như vậy chỉ có thể cảm ứng được một hệ linh khí. Nàng căn bản không thể cảm ứng được những thứ khác. Đường Phong cười ngượng ngùng. Ta không phải là không có kinh nghiệm về phương diện này ư. Nhưng mà hiện tại ta đã biết rồi. Cảm nhận năng lượng có chỗ tốt rất lớn. Bây giờ năng lượng đã tinh thuần rất nhiều. Đây chỉ là một trợ giúp rất nhỏ mà thôi. Linh Khiếp Nhan nói làm cho Đường Phong rất hiếu kỳ. Còn trợ giúp gì nữa sao? Đường Phong nghi ngờ hỏi. Có còn nhớ ta luyện chế hai khỏa ngưng cương đan cho Manh Manh hay không? Linh Khiếp Nhan mở miệng hỏi. Dĩ nhiên là nhớ, nhưng không phải ngưng cương đan không có tác dụng với ta hay sao? Đường Phong vừa nói, giọng nói cũng biến đổi. Đúng rồi, lúc đó các người còn nhắc tới Linh Lung biến cương đan. Chẳng lẽ là cái này? Đúng là cái này. Linh Khiếp Nhan đáp. Tác dụng lớn nhất của Linh Lung biến cương đan chính là để cho thuộc tính của cương tâm diễn sinh ra một thuộc tính khác. Những thứ này lúc trước, Đường Phong đã nghe Linh Khiếp Nhan cùng Tiêu Thúc nói chuyện. Giờ phút này nhớ tới, làm cho trong lòng hắn cuồng biến. Thật sự, hắn đặc biệt hâm mộ những người có thể sử dụng cương tâm năng lượng của mình trong chiến đấu. Vô luận là niết bàn chi hỏa của Tần Tứ Nương hay cách không kình khí của Tiêu Thúc, còn có kim quang của Thiết Đồ, có cương tâm năng lượng, lực chiến đấu đề thăng rất nhiều. Nhưng cường tâm năng lượng của mình chỉ có tác dụng khắc chế âm hồn, ngoài tác dụng đó ra không còn gì. Điều này làm cho Đường Phong có chút tiếc hận, mà hiện tại có cơ hội có thể thay đổi tình huống đó, chính là Lung Linh biến cương đan. Loại đan dược này cũng làm cho hai đại sát thần ngấp nghé không thôi. Lúc đó còn hỏi Linh Khiếp Nhan có thể luyện chế hay không, nhưng bị Linh Khiếp Nhan hồ lộng liền quên luôn. Tại sao chỉ khi cảm ứng được linh khí mới có thể phục dụng Linh Lung biến cương đan? Đường Phong mở miệng hỏi. Bởi vì khi dùng loại đan dược này sẽ sinh ra cương tâm mà bản thân người không có. Nếu như người không cảm ứng được động chút tính linh khí, cho dù người ăn vào thì năng lực cũng tăng lên không lớn. Nhưng nếu có thể cảm ứng thì bất đồng. Người có thể cảm ứng dĩ nhiên có thể hiểu cách sử dụng. Linh Khiếp Nhan giải thích. Phong ca ca, người có muốn ta giúp người luyện chế hay không? Muốn. Dĩ nhiên là muốn chứ. Đường Phong gật đầu như gà mổ thóc, hai mắt bắn ra quang mang. Hiện tại có thể luyện chế sao? Những người có thân thể để dùng sao chứ? Hiện tại Linh Khiếp Nhan chỉ là một luồng tinh hồn ký sinh trên Bất Phôi Giáp cùng trung tâm cương tâm của mình, vừa không có Khiếu Thiên Lang bên cạnh. Ta có thể dùng thân thể ngươi, chỉ cần ngươi buông ra quyền chỉ đạo thân thể là được rồi. Bởi vì ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, nên theo cách nào đó chúng ta là cộng sinh thể. Linh Khiếp Nhan nghĩ trong chốc lát rồi nói. Nhưng mà hiện tại không đủ tài liệu. Thiếu tài liệu gì? Tài liệu luyện chế ngưng cương đan với Linh Lung biến cương đan phần lớn là giống nhau, cho nên hầu hết tài liệu đều có trong không gian thần kỳ kia của ngươi, nhưng vẫn thiếu hụt ba loại tài liệu. Hơn nữa ba loại này cũng không dễ tìm. Linh Khiếp Nhan dừng một chút rồi nói. Nhưng mà trước hết nói cho người biết tên của ba loại tài liệu, để xem ngày sau có cơ hội thì thu thập một chút. Ba loại theo thứ tự là xà triền đằng, ngũ liệu căn, túy ngư thảo. Xà triền đằng giống như một con rắn bị khô, thoạt nhìn có chút lạ. Về phần túy ngư thảo đều ở trong nước. Quan trọng là ngũ liệu căn nhất định phải có 5 khúc dùng để luyện dược. Loại này mấy thập niên sẽ sinh ra một khúc, nếu thiếu là không dùng được. Đường Phong lặng yên ghi nhớ tên các loại dược liệu. Theo hiểu biết của hắn, ba loại này hắn cũng chỉ nghe nói. Không phải hắn thiếu hiểu biết, mà là bất đồng thế giới. Thế giới của hắn trong kiếp trước không có đồ này, nên không thấy ghi lại trong điện tịch. Ta nhớ kỹ rồi. Đường Phong gật đầu. Nếu như có thể tìm được ba loại tài liệu này, ta sẽ giúp người luyện chế Linh Lung biến cương đan. Dù sao những viên nội đan người cũng lấy ra rồi, nếu như không dùng thì lãng phí. Nội đan trên tay Đường Phong lần trước bị Linh Khiếp Nhan dùng mất một viên cấp 6. Bây giờ còn dư lại 4 khỏa đỉnh cấp nội đan và mấy viên cấp 6 cùng cấp 5. Nếu dùng cho mình, dĩ nhiên không dùng mấy viên cấp 5 mà đến lúc đó trực tiếp dùng mấy viên đỉnh cấp kia. Không biết sau khi dùng Linh Lung biến cường đan sẽ làm cho thực lực của mình tăng lên như thế nào. Nghĩ tới đây, Đường Phong vội vàng ra ngoài, không quản bụng có đói hay không. Hắn muốn đến dược phòng của Ô Long Bảo xem có ba loại này hay không. Mấy ngày tới đây, Đường Phong chỉ ra cửa một lần. Mặc dù cô bé lần trước đã nói vị trí dược phòng với hắn, nhưng đi tới đi lui, hắn cũng lạc đường. Bất đắc dĩ, hắn lại phải tìm hắc y nhân để hỏi thăm vị trí. Dược phòng của Ô Long Bảo lớn hơn Đường Phong tưởng tượng. Vốn hắn nghĩ phương viên mấy trăm dặm quanh đây không có người thì trong dược phòng không có nhiều thuốc lắm. Nhưng khi tới nơi, Đường Phong mới biết mình sai lầm cỡ nào. Ô Long Bảo là một cổ thế lực không nhỏ. Ít nhất, nó cường đại hơn so với Thiên Tú. Dược thất cũng khổng lồ vô cùng. Người còn chưa đi vào, đủ loại hỗn hợp mùi thuốc cũng đã đập vào mặt. Đưa mắt nhìn, thuốc trong tủ cũng rực rỡ muôn sắc màu. Chắc chắn có không ít dược liệu. Đường Phong kích động trong lòng, âm thầm cầu nguyện bên trong có dược liệu mình cần. Nhưng trước mặt, đột nhiên hòa lên, có một lão già áo đen, bạc đầu, đứng chắn trước mặt mình, đánh giá Đường Phong một chút, rồi đưa tay ra cười nhìn Đường Phong. Đến làm gì? Đường Phong nghi ngờ không dứt. Muốn đi vào sao? Trước hết, đưa ta 100 lượng. Lão nhân đầu bạc vừa nói xong, thì Đường Phong xúc động, chỉ muốn vả vào miệng lão một cái. Thần kinh! Đường Phong liếc nhìn hắn rồi vòng qua bước vào phía trong. Đi ra một bước, đối phương lại xuất quỷ nhập thần chắn trước mặt mình. Lão già vẫn như cũ, đưa bàn tay to ngăn cản lại. Đường Phong nhướng mày, không nghĩ tới lão này thoạt nhìn xấu xí, nhìn bộ dạng giống như kẻ hạm tài, nhưng thực lực cũng không thấp. Đột nhiên vọt đến trước mặt mình, thần pháp như vậy không có chút bản lãnh thì không thể làm được. Hơn nữa lúc hắn di động cũng không có chút cương khí ba động nào, phảng phất giống như tùy ý vừa vàng chặn lại đường đi của mình vậy. Bạch Hồ lão nhân cười gian nói, bất kỳ người nào muốn vào dược thất trước tiên phải bỏ ra 100 lượng làm lộ phí, không có ai có thể ngoại lệ. Nếu là không có nổi số tiền này, vậy thì xin mời trở về đi. Đường Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, cả giận nói, không phải nói mua dược liệu cần phải trả tiền sao? Làm gì đi đường cũng phải mất phí. Nơi này ta là lão đại, quy củ tự nhiên tùy ta định đoạt. Không phục sao? Không phục thì cút ngay. Bạch Hồ lão nhân vung tay lên, một cổ lực đạo mạnh mẽ trực tiếp hướng mặt mà đến, đem Đường Phong đẩy lùi về sau một khoảng cách. Trong lòng Đường Phong một trận run sợ, hít sâu một hơi, thầm nghĩ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thân ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Đưa tay lục lọi trong túi một trận, lấy ra ngân phiếu 100 lượng, đi đến phía trước, đưa cho Bạch Hồ lão nhân, oán hận nói. Cầm lấy mà đi mua quan tài. Bạch Hồ lão nhân không chút phật lòng, đem ngân phiếu đặt trước mặt, cẩn thận xem xét, nét mặt già nua cười tươi như hoa. Là Lý Đường thông dụng ngân phiếu, không tệ không tệ a, quả nhiên là nhà giàu. Nhưng ngày sau đó, hướng Đường Phong khoát tay một cái, rồi nói. Vào đi, thật là xui. Khuôn mặt Đường Phong buồn bực, trực tiếp đi vào dược thất. Bạch Hồ lão nhân nhìn bóng lưng hắn một chút, trong lòng nghĩ thầm, lão nhân gia ta quanh năm suốt tháng, toàn đời ở cái địa phương này, trừ đi lừa bịp tống tiền những người như các ngươi, cũng không có thêm lạc thú nào. Đi vào bên trong dược phòng, Đường Phong ngoài ý muốn, phát hiện một dược thất lớn không có ai. Bên trong trống rỗng, trừ tủ thuốc màu sắc rực rỡ bên ngoài, căn bản không thấy được dấu vết có người từng sống qua. Ngay cả bên trong phòng luyện dược cũng là một mảnh yên tĩnh. Nhìn giống như Ô Long Bảo, thật chưa có người nào tới nơi đây. Đoán chừng việc này cùng Bạch Hồ lão nhân canh cửa có chút quan hệ. Đi vào mất 100 lượng, nghĩ từ bên trong này mua chút dược liệu, hoặc là tìm luyện dược sư luyện chế đan dược, không biết cho lên giá phí là bao nhiêu. Bất quá cái dược thất này thật sự là to lớn vô cùng. Hơn nữa bên trong chứa dược vật cũng tương đối đầy đủ. Chỉ có bài trí có chút không đúng quy cách dược liệu, không có phân chia chỉnh lý thống nhất, cũng không giống Thiên Tú dược phòng. Mỗi một chủng dược liệu ở trên tủ thuốc đều có bảng tên. Bên trên có ghi loại này dược vật tên gì, có tác dụng gì, giúp cho người ta vừa nhìn cũng biết bên trong rốt cuộc là loại gì. Đường Phong nhất định phải đem từng cái tủ thuốc mở ra mới có thể phân biệt được thành phần dược liệu trong tủ thuốc. Nghĩ lại, dược phòng lớn như vậy mà tìm kiếm ba loại dược liệu, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Nhất thời Đường Phong chỉ cảm thấy đau cả đầu. Trong lúc đang tìm kiếm, Bạch Hồ lão nhân quỷ dị xuất hiện bên người Đường Phong. Ở nơi này bên trong dược phòng vô cùng trống vắng, bên cạnh đột nhiên không có chút dấu hiệu nào, liền xuất hiện một người, khiến Đường Phong nhất thời bị sợ hết hồn. Chương 254 Bàn Dược Vương. Để nén lửa giận trong lòng, Đường Phong nhìn rồi hỏi hắn. Lão gia, người họ gì à? Lão phu họ Bạn. Bạch Hồ lão nhân, tay sờ lên cằm, miệng cười dài nhìn Đường Phong, giống như nhìn một con dê béo. Tiểu gia hỏa, người tên là gì? Đường Môn. Bạch Hồ lão đầu biến sắc, kinh ngạc nói. Ngà, thì ra ngươi là người hai ngày trước, ở bên trong bảo giết người a. Không trách được, lưỡng lên nhân trung Long Phượng, dáng vẻ đường đường, vừa nhìn cũng biết ngươi không phải vật trong ao. Tới Ô Long Bảo một ngày, liền dám động thủ giết người. Hiện tại cả Ô Long Bảo cũng biết đại danh của người a, ngay cả lão nhân già ta cũng không ngoại lệ. Đường Phong trợn mắt. Người có nịnh nọt ta, ta cũng sẽ không cho người thêm tiền, bớt chút nước bọt đi. Bạn lão đầu lắc đầu, trên mặt một mảnh nghiêm túc nói. Lão nhân già ta ăn ngay nói thật, nịnh hót ngươi làm gì? Tiểu tử, người tiền đồ vô lượng, ta xem trọng ngươi. Bất quá người đắc tội không ít người, ngày sau nhất định sẽ bị những người đó thì nhau báo thù. Đến lúc đó, vạn nhất, lúc đó bị đao kiếm làm tổn thương thì làm sao bây giờ? Lại không có người bên cạnh chiếu cố cho ngươi. Thật là đáng thương à. Bất quá không sao, ngươi xem cái này một chút đi. Vừa nói, lão đầu đưa tay từ bên hông, lấy ra một cái bình. Lão phu tự mình luyện chế thuốc chữa thương, bất kể là ngoại thương nghiêm trọng bậc nào, chỉ cần bôi lên trên vết thương là có thể đem đau đớn giảm đến mức thấp nhất. Vết thương nhẹ lập tức khỏi hẳn, trọng thương thì sau 3 ngày miệng vết thương sẽ khép lại. Mặc dù không cách nào cải tử hồi sinh, nhưng thuốc chữa thương này cả Lý Đường đế quốc xem như là thuốc trị ngoại thương tốt nhất. Khoa trương. Đường Phong khinh thường nhìn hắn một cái. Thuốc chữa thương trên tay mình có rất nhiều, do Mạc sư tỷ luyện chế ra, hiệu quả tương đối tốt, cần gì phải đi tìm người khác. Hơn nữa, lão này tham tài như mạng, một lọ thuốc chữa thương khẳng định giá tiền không rẻ. Bạn lão đầu nhất thời nhảy dựng lên, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, sắc mặt đỏ lên nói. Người có thể khinh bỉ nhân phẩm lão phu, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ trình độ luyện dược của lão phu. Lọ thuốc chữa thương này tuyệt đối là thuốc chữa thương tốt nhất cả Lý Đường đế quốc, bởi vì lão phu chính là Lý Đường đế quốc đệ nhất luyện dược sư, Bàn Dược Vương. Ba chữ sau, lão này dùng một giọng nói âm vang, gằn từng chữ nói ra, khiến cho Đường Phong thiếu chút nữa, nhìn không được cười dài, cố nhịn cười nói. Người nào phong cho ngươi cái danh hiệu này? Lão phu tên là Bàn Dược Vương, đây không phải là danh hiệu. Bàn lão đầu vẻ mặt giống như bị vũ nhục, đau đến không muốn sống, vươn ra một ngón tay. Trên đầu ngón tay đột nhiên bắn ra cương khí dài chừng một tấc màu xanh biếc. Cương khí như đào mang, nhẹ nhàng cắt lên trên cánh tay mình một đường, tạo thành một vết thương trên cánh tay. Máu tươi trong nhai mắt chảy nhanh ra. Lão phu sẽ cho người kiến thức một chút, để nhất luyện dược sư ta cũng không phải là hư danh nói chơi. Bạn lão đầu vừa nói, một bên mở nắp bình, đổ ra một giọt thuốc bôi lên trên vết thương. Đường Phong cúi đầu nhìn một chút, khi thuốc chữa thương xuyên vào vết thương, trong nhai mắt, vậy mà vết lớn này lại lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ từ khép lại. Trước sau bất quá chỉ mất 3 tức thời gian. Trên vết thương của bạn lão đầu, giống như sinh ra một lớp da, liền đến cả sẹo cũng không nhìn thấy. Hiệu quả này quả thực giống như lúc Mạc Lưu Tô dùng cương tâm lực lượng giúp mình trị thương. Một lọ thuốc chữa thương cũng có thể tạo được loại tác dụng này. Đường Phong không khỏi kinh ngạc. Thế nào? Bạn lão đầu dương dương đắc ý nhìn Đường Phong. Ta không có nói khoác chứ. Đường Phong đang muốn mở miệng, Linh Khiếp Nhan đột nhiên truyền đến một câu nói. Đường Phong nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, mở miệng nói. Bạn lão, thuốc này của ngươi cũng là rất lợi hại, không biết có thể thử trên người của ta một lần được không? Bạn lão đầu nhất thời sắc mặt ngượng ngập, khoát tay nói. Không được, tuyệt đối không được. Thuốc này mỗi một giọt luyện chế ra cũng không dễ dàng gì. Trừ phi người mua một lọ, đến lúc đó người muốn thử gì thì thử. Một lọ cũng không cao, chỉ 1.000 lượng thôi. Thế nào, quá tiện nghi cho người rồi còn gì? Không bằng người đi ăn cướp đi. Đường Phong cười dịu một tiếng. Ta là đệ nhất luyện dược sư, dược vật luyện chế ra tự nhiên là quý một chút. Mặc dù đắt nhưng cũng đáng giá à. Bạn lão đầu lại nhại, Đường Phong khinh bỉ nói. Vết thương của ngươi có thể mau chóng khép lại như vậy là bởi vì bản thân ngươi có cương tâm lực lượng rất mạnh. Làm gì là công dụng chữa thương của thuốc chứ? Đây cũng là do Linh Khiếp Nhan nói cho Đường Phong. Lúc ấy, Đường Phong quả thật không có cảm giác được hắn sử dụng cương khí. Nhưng hắn là cao thủ bậc này, công phu ẩn giấu tự nhiên cũng không khó. Nghĩ giấu giếm được Đường Phong cũng không phải là việc khó khăn gì. Nếu là trên người Mạc Lưu Tô, nàng cũng có thể trong nháy mắt trị liệu được. Vậy thì thuốc chữa thương gì gì đó, tất cả đều là tưởng tượng. Bị và Trần tại chỗ, bàn lão đầu sắc mặt không khỏi lung túng một chút, giơ ngón tay cái lên rồi nói. Tiểu gia hỏa, nhãn lực thật sự là tốt. Bất quá thuốc này mặc dù không tốt như ta nói, nhưng hiệu quả so sánh với bên ngoài bán thật sự là tốt hơn. 1.000 lượng là vừa không mắc, người mua một lọ trở về để phòng hiểm họa đi. Đường Phong lắc đầu. Ta không tin lời của người nói. Bàn lão đầu vẻ mặt giống như bị thương tổn, khẽ cắn răng, lại lấy ra một lọ đan dược. Kim cương đan, sau khi ăn vào, có thể gia tăng lực đạo bản thân. Tuyệt đối là thuốc tốt, cần thiết cho người khi đánh nhau với người khác. Chỉ cần 2.000 lượng, mỗi bình 10 khỏa, ăn vào lập tức thấy hiệu quả ngay. Nếu người mua một lọ, ta đem bình thuốc chữa thương vừa rồi tặng cho ngươi. Như thế nào, lão nhân già ta coi như là chích máu, đại hạ giá cho ngươi rồi. Không có hứng thú. Đường Phong vẫn như cũ lắc đầu, lực đạo của mình đã khá hơn. Hơn nữa dựa vào dược vật, thủy chung không phải là chính đạo. Nói không chừng, kim cương đan này lại có di chứng gì. Tức chết lão phu rồi. Bàn lão đầu lồng lộn lên. Trước đây người tới chỗ này, không ai là không bị hắn lừa. Biết điều một chút, đem bạc đưa lên, mua một đống dược vật trở về. Nhưng hôm nay cái tên Đường Môn này lại keo kiệt không mắc lừa. Quả nhiên là không dễ lường gạt. Mắt thấy, lão đầu này lại muốn xuất ra đan dược bí phương gì hướng mình nói khoác. Đường Phong vội vàng mở miệng nói. Bạn lão à, ta chính là đến tìm chút dược liệu. Người nếu là có thời gian, xin chỉ điểm cho ta một chút. Nơi này dược liệu chất đống hỗn loạn, ta hoàn toàn không biết tìm từ chỗ nào. Bàn lão đầu vẻ mặt tiên phong đạo cốt, tay nắm lấy hồ lô của mình, ánh mắt hữu thần hướng về phía trước, thản nhiên nói. Nếu là người có thể mua một lọ thuốc chữa thương, ta cũng không ngại chỉ điểm hai câu, nếu không thì miễn đi. Chương 255 Xà Triền Đằng tới tay. Vừa dứt lời, Đường Phong liền vất cho hắn 1.000 lượng ngân phiếu. Bàn lão đầu dường như sợ Đường Phong đổi ý, vội vàng đem thuốc chữa thương nhét vào trên tay hắn, mở miệng hỏi. Người muốn tìm dược liệu gì? Đường Phong dĩ nhiên không nói thẳng ra ba loại dược vật. Lấy bản tính lão đầu này mà suy đoán, nếu nói ra mục đích của mình, rất có thể sẽ bị hắn nắm được nhược điểm tới lừa bịp tống tiền. Cho nên Đường Phong vừa lên tiếng, liền báo ra một chuỗi tên. Bạn lão đầu sau khi nghe xong, ngoắc Đường Phong nói. Theo ta. Xuyên qua dược phòng, lão đầu này căn bản không cần kiểm tra. Chỉ một đường đi tới, một bên tiện tay mở ra một tủ thuốc. Mỗi một tủ thuốc mở ra, bên trong nhất định có một loại dược vật Đường Phong mới vừa rồi báo tên. Cả dược thất giống như là thân thể của hắn, quen thuộc tới mức không thể nào quen thuộc hơn. Liên tiếp mở ra mười mấy tủ thuốc, bàn lão đầu chân mày khẽ nhíu. Nhưng dược liệu người nói trong cơ bản đều có, những thứ còn sót lại, ba loại. Trong lòng Đường Phong không khỏi giật thót. Ba loại dược liệu còn chưa tìm được, chính là xà triền đằng, ngũ liệu căn cùng túy ngư là thứ cần thiết để luyện linh lung biến cường đan. Cũng may, Đường Phong cố giả bộ bình tĩnh, nghe bàn lão đầu nói có ý muốn làm giá, cũng không khỏi có chút lo lắng, đề phòng, chỉ có thể chú ý chừng mực mà nói. Ba loại dược liệu này, thật ra tương đối ít thấy, nơi này nếu không có cũng không có gì kỳ quái. Bàn lão đầu cười hắc hắc nói. Người nào nói là không có, bất quá chỉ có một loài, còn không biết bị ta vứt đi chưa? Vừa nói, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Đường Phong, nhưng đã làm cho hắn thất vọng, trên mặt Đường Phong không có chút biến hóa nào. Nhưng một chút, hắn mở miệng hỏi. Ta nói, tiểu tử à, người muốn những dược liệu này làm cái gì, luyện chế đan dược sao? Đường Phong thuận miệng nói. Chẳng qua là cảm thấy hứng thú, người muốn nghiên cứu một chút thôi. Bàn lão đầu cười nhạt, có người nào không có chuyện gì lại cảm thấy hứng thú với dược vật, chẳng qua là hắn cũng không biết Đường Phong muốn những dược liệu này là dùng để làm gì. Xoay người sang chỗ khác, đi tới một tủ thuốc trong phòng. Bàn lão đầu lục lọi một hồi, Rốt cuộc ở trong một tủ thuốc, tìm được một trong ba loại dược liệu kia, rút ra một hộp tủ thuốc. Bạn lão đầu nói, xem một chút đi, người cần chính là cái này, có đúng hay không? Đường Phong nhìn vào trong thăm dò một chút, chỉ thấy bên trong có hai cây dược liệu hình thù kỳ quái. Loại dược liệu này giống như một con rắn, cả người nhăn nhăn nhúng nhúng, không có một chút thịt. Thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, thậm chí khiến người ta cảm giác có chút buồn nôn. Bất quá, Đường Phong dám xác định, đây chính là một trong ba loại dược liệu mà mình cần phải tìm, xà triền đằng. Đè nén kích động trong lòng mừng như điên, Đường Phong thản nhiên nói, Nga, nguyên lai, đây chính là xà triền đằng A, quả là mở rộng tầm mắt. Vừa nói, một bên còn đưa tay sờ sờ. Bạn lão đầu ở một bên mở miệng nói, vị dược tài này để ở chỗ này hình như được mấy năm rồi. Lấy lịch duyệt của lão nhân già ta, cũng chưa từng biết nó rốt cuộc có chỗ lợi gì, người buông nó làm cái quái gì. Đường Phong một bên vuốt vuốt hai cây xà triền đằng, một bên không chút để ý đáp. Ta chưa nói muốn nó nha, ta chính là muốn biết vật này rốt cuộc hình dạng giống cái gì. Bạn lão đầu bất ngờ nhướng hai con mắt lên, vẻ mặt tức giận. Tiểu tử thối, người chính là chỉ muốn xem một chút, mà khiến lão nhân già ta phải mệt nhọc hồi lâu tìm kiếm như vậy thôi sao? Đường Phong một bên cười, một bên thân mật vỗ liên hồi lên vai của bạn lão đầu. Người đã già không nên dễ dàng tức giận, đối với thân thể không tốt à, nói không chừng một ngày kia đột nhiên nhắm mắt xuôi tay, nhiều lời không tốt nha. Ta cũng không phải là chỉ để xem không thôi, thật sự là muốn mua ít đồ. Vậy người có muốn mua vật này hay không? Bạn lão đầu ngó chừng xà triền đằng trên tay. Cái này còn phải hỏi sao, ngay cả ngài cũng không biết đồ vật này có ích lợi gì, ta lấy về làm củi đốt hay sao? Đường Phong vừa nói, một bên đem xà triền đằng buông xuống. Trong khi lão gia hỏa trợn mắt nhìn, Đường Phong tùy tiện tìm mấy thứ vừa báo ra, đóng gói mang tới trước mặt hắn hỏi. Ta muốn những thứ này. Lão già mi mắt cũng không thèm nhíu lại, tức giận nói. 1.000 lượng. Đã từng tao ngộ qua, Đường Phong đối với giá tiền các cổ này cũng đành phải nhìn xuống, tiện tay lấy ngân phiếu ra. Cầm lấy 1.000 lượng mua được vài loại dược liệu bỏ đi, Đường Phong thản nhiên đi ra khỏi dược thất. Bạn lão đầu ngó theo bóng lưng Đường Phong, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khó hiểu, vội vàng quay vào bên trong dược phòng nhìn một chút, đem mỗi cái tủ thuốc mới vừa rồi Đường Phong đã xem qua đều rút ra kiểm tra, nhưng cũng không có phát hiện gì. Không có đạo lý à? Bạn lão đầu nghi ngờ không dứt. Tiểu tử thối này, mua những dược liệu này mà làm gì? Những người khác nhất định sẽ cùng lão nhân già ta trả giá một chút, nhưng hắn chân mày cũng không thèm nhíu lại một chút, liền mua đi. Chẳng lẽ tiền nhiều quá, không có chỗ tiêu xài hay sao? Đúng, nhất định là phá gia chi tử rồi. Phá gia chi tử Đường Phong giờ phút này cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bị xem thành dê béo làm thịt, cảm giác thật là khó chịu. Nhất là mình đã biết mà vẫn không thể nào tránh né, phải ngoan ngoãn bị làm thịt, thật là tức chết thiếu gia ta. Linh Khiếp Nhan ở bên trong không ngừng cười khanh khách. Phong ca ca, ngươi bỏ ra 1.000 lượng mua những thứ bỏ đi này. Nếu là bị người ta biết, nhất định sẽ cười chết ngươi. Sớm muộn gì, ta cũng để cho lão đầu kia trả lại cả vốn lẫn lại. Đường Phong âm thầm nghĩ. Xà triền đằng kia không cần sao? Nếu quả thật từ chỗ của hắn mua, không biết phải trả ra cái giá trên trời như thế nào đây? Muốn, dĩ nhiên là muốn. Đường Phong nói. Bất quá, lão nhân kia không dễ gạt gẫm, cho nên trước làm tê dại thần kinh của hắn, rồi tính sau. Từ lúc Đường Phong bắt đầu vào dược thất, bạn Dược Vương vẫn đi theo bên cạnh Đường Phong, khiến hắn muốn đem xà triền đằng ném vào không gian mì ảnh, cũng không có cơ hội. Bất quá, hiện tại đã biết nơi hạ lạc của một loại dược liệu, chỉ cần nhận nhịn một chút là có thể đem nó thu vào trong tay. Ngày thứ hai, Đường Phong vừa đi vào dược thất, bạn lão đầu không một chút niềm tình khách quen, vẫn lấy 100 lượng lộ phí. Lần này Đường Phong mất 800 lượng, mua một chút đồ rồi bỏ đi. Bạn lão đầu từ đầu tới cuối vẫn ở bên cạnh hắn. Mỗi khi Đường Phong nói ra tên một loại dược liệu, hắn đều mang theo Đường Phong đi tìm. Ngày thứ ba, khi Đường Phong tới, bạn lão đầu kìm lòng không được, liếc mắt, nhận thấy Đường Phong rất tự giác đưa tới lộ phí, đã lười cùng hắn dây dưa, trực tiếp khoát tay nói. Tự mình tìm đi, đừng phiền toái lão nhân gia ta. Đường Phong vẻ mặt đau khổ nói. Không có ngại chỉ điểm, ta làm sao biết những dược liệu kia ở địa phương nào? Bằng Dược Vương không nhịn được, nói, ta không nợ ngươi cái gì, dựa vào cái gì lần nào cũng muốn ta tới chỉ điểm giúp ngươi. Lão nhân già ta sống tới ngần này tuổi, há là dễ dàng hay sao? Ngươi tìm được thì tìm, tìm không được thì chỉ có thể nói người ngu si. Nhãn châu xoáy động, bàn lão đầu nói, nếu không, ngươi cho ta ít tiền, ta liền giúp ngươi tìm. Ngươi đừng có nằm mơ. Đường Phong chẳng thèm so đo với hắn. Cái lão già bụng xịn này, làm gì cũng muốn lấy tiền. Tổ tiên lão ta tuyệt đối là nghèo kiết xác nhất trong các loại kiết xác. Bất quá, lão này rốt cuộc cũng buông lỏng cảnh giác, xoay người sang chỗ khác, trong lòng Đường Phong một trận mừng thầm. Lần này, Đường Phong rất thuận lợi, đem xà triền đằng ném vào trong không gian mị ảnh. Sau đó hai tay trống trơn đi ra, bạn lão đầu không khỏi nghi ngờ. Người hôm nay làm sao không mua dược liệu? Tìm không được, lười mua thôi. Dù sao, đồ cũng tới tay rồi, Đường Phong cần gì phải xài thêm nữa cho phí tiền. Ngân phiếu trên tay mình mấy tháng này, tiêu xài nhiều thứ đã không còn bao nhiêu. Nên tính toán lại một chút, tiết kiệm một chút, tránh ngày sau cần dùng tới lại không có. Bàn Dược Vương nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, mở miệng nói. Ta nghỉ hai ngày rồi, hiện tại rốt cuộc cũng hiểu được ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì. Lão đầu ngươi thì hiểu cái gì? Đường Phong quay đầu nhìn hắn. Thật ra thì ngươi muốn tới bái ta làm thầy, học luyện dược, có đúng hay không? Bàn Dược Vương giọng đắc ý nói. Đường Phong ngạc nhiên, nhưng ngày sau đó cười khổ, gật đầu nói. Đúng đúng đúng, lão nhân gia ngài, tuệ nhãn như đuốc, nhìn thật là đúng. Về điểm này ta thật sự có một chút thủ đoạn lường gạt ngài. Bàn Dược Vương nhất thời đắc ý đứng lên. Đúng vậy, người già lão luyện, ta nếu ngay cả điểm này cũng không nhìn ra, chẳng phải là uổng công một thân kinh nghiệm sống tới bây giờ sao? Bất quá ta khuyên ngươi, hãy từ bỏ ý định đó đi. Ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu gia hỏa ngươi là người chuyên gây ra chuyện phiền nhiễu. Lão phù nếu thu nhận ngươi, sau này còn không ráng lết cái thân già này, gắng sức chùi đít cho ngươi sao? Lão này nghĩ thật đúng là đủ xa. Đường Phong lần trước cùng đệ tử Đại Tuyết Cung xung đột, khiến cho tiên xấu cứ theo hắn mãi. Nếu như tiền bối đã nói như vậy, tại đây cũng không thể mở miệng. Hơn nữa cường tâm tính thiện lương của ta dường như không thích hợp để luyện dược. Mấy ngày qua lấy được dược liệu toàn là bỏ đi. Đường Phong thuận miệng nói. Có nhiều người có chút tự biết rõ bản thân mình. Bàn Dược Vương gật đầu. Hơn nữa, sát khí quá nặng, lòng hào thắng quá mạnh mẽ. Luyện dược chính là cần tâm bình khí hòa. Cho nên người cũng không thích hợp để luyện dược. Sau này cũng đừng có làm càn lãng phí dược liệu. Nếu là cần dược vật thì cứ tới tìm ta. Ta sẽ giúp người luyện chế. Bất quá ta cũng muốn tiền thôi. Vậy xin tạ ơn tiền bối trước. Tạ ơn cái rắm. Ta cũng không cùng người nói tình cảm. Có tiền là trên hết. Từ trong dược phòng đi ra, Đường Phong chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Chuyện trộm đồ như vậy là hắn lần đầu tiên làm ra. Quả nhiên cảm giác khác người, còn cảm thấy có một chút tội lỗi. Bất quá cũng là bàn Dược Vương quá tham tài. Nếu là hắn có thể đem xà triền đàn dựa theo giá cả bình thường bán cho Đường Phong mà nói, Đường Phong còn chưa cần phải dùng mưu ma trước quỷ này. Loại dược liệu này là cho dù bên ngoài giá tiền có thể sẽ không thấp, Đường Phong mấy ngày qua mất tiền chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Một đường trở lại chỗ ở của mình, sau khi đóng kín cửa, Đường Phong hăng hái bừng bừng đem hai cây xà triền đằng từ trong mị ảnh không gian lấy ra ngoài cầm trên tay nhìn ngắm. Thật cùng với xác rắn chết khô vô cùng giống nhau, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi còn có chút mùi. Bất quá Đường Phong không dám tự mình thử một chút dược tính. Loại này có chứa mùi dược liệu, một chút cũng có độc. Nhà đầu, hai cây này đủ luyện mấy lần? Đường Phong mở miệng hỏi. Có thể luyện chế 4 lần. Mỗi một lần, luyện chế chỉ cần nửa cây là đủ rồi. Không có nghĩ tới đây là sẽ tìm được một loại dược liệu. Ta cũng vậy, cũng không có nghĩ tới. Đường Phong mừng rỡ, miệng cũng không khép lại được. Có thể luyện chế 4 lần. Nói cách khác, trên tay mình có 4 khỏa định cấp nội đan, cũng có thể luyện chế rồi. Bất quá bây giờ còn thiếu hụt 2 loại dược liệu, ngũ liệu can hoa cùng túy ngư thảo. Đang đắc ý, Linh Kiếp Nhan lại đột nhiên mở miệng. Không xong rồi, Phong ca ca, lão nhân dường như đuổi theo ngươi. Sao chứ? Đường Phong nghe vậy sừng sốt. Sau một khắc, đã nghe thấy tiếng Bàn Dược Vương ở bên ngoài giận dữ kêu to. Đường Môn, Tiểu tử thối, người chết ở đâu? Dám cả gan lường gạt lão nhân gia ta. Đường Phong vội vàng đem xà truyền đằng ném vào trong mị ảnh không gian. Chau mày, nghĩ thầm mình làm chuyện này, mặc dù thần không biết quỷ không hay, nhưng rốt cuộc cũng lộ ra chân tướng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không được, vậy thì đón tiếp thôi. Đường Phong đứng lên mở cửa phòng ra. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy bạn Dược Vương từ phía dược thất đang hướng bên này vọt tới, vừa chạy vừa gào to. Tức chết lão phu, thật là tức chết lão phu mà. Lúc này, bạn Dược Vương cũng phát hiện ra thân ảnh Đường Phong, thần chợt lóe trực tiếp chạy đến trước mặt Đường Phong, giận dữ nói. Tiểu tử thối, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Đường Phong vừa vịt nói. Thế này là thế nào? Bạn lão đầu cả giận nói. Tiểu tử, ngươi còn cùng ta giả ngây giả ngô. Ta hỏi ngươi, vậy hai cây xà triển đàn trong dược phòng đi đâu mất rồi? Sau khi Đường Phong vừa đi, hắn liền đi vào thăm dò dược thất một chút. Kết quả ngạc nhiên, phát hiện những vật khác đều còn đủ, duy chỉ có xà triển đàn là không thấy. Mấy ngày nay ra vào chỉ có một người là Đường Phong. Xà triển đàn sẽ không tự mình bỏ đi mất. Không phải là Đường Phong thì còn ai trộm? Bạn Dược Vương nghĩ muốn vỡ đầu cũng không thông. Đường Phong rốt cuộc là dùng phương pháp gì trộm được dược liệu? Bởi vì y phục trên người hắn rất đơn bạc, không thể giấu được thứ gì. Hắn mỗi lần ra khỏi phòng đều phải cẩn thận xem xét một phen. Nhưng dù vậy, không biết tiểu tử này đã dùng thủ đoạn gì để trộm. Nghe chất vấn của bạn Dược Vương, Đường Phong vẫn giả vờ ngây ngốc như cũ. Bạn lão có ý gì? Chẳng lẽ không thấy xà triền đằng? Bạn Dược Vương cười lạnh nhìn Đường Phong nói. Giả bộ, người còn giả bộ sao? Sắc mặt Đường Phong trầm xuống, kiểu diễn trò này hắn trải qua không ít lần, tự nhiên như không. Nếu bị đối phương hỏi như vậy, hắn mà tiếp tục giả bộ ngây ngốc thì sẽ bị giấu đầu hở đuôi. Bạn lão à, nghe lời ý tứ này của ngươi, hình như là không thấy xà triền đằng. Ngươi nghi ngờ ta trộm nó đi rồi sao? Bạn Dược Vương gật đầu nói. Đúng, lời này không phải là hoài nghi. Lão phu khẳng định người là tiểu tặc mấy ngày nay ở dược phòng chạy tới, chạy lui. Thì ra đã sớm có tâm địa xấu xa. Thật uổng công lão phu đối xử tốt với ngươi. Chương 256, truy nã kẻ trộm. Bạn lão à, bắt kẻ thông dâm phải có đôi, bắt trộm phải có tàn chứng. Lão nói những lời này có bằng chứng gì không? Đường môn ta mặc dù chỉ là huyền giai, nhưng thể diện ta cũng cần chứ. Lão vu hàm ta trước mặt mọi người như vậy, liệu sau này ta còn dám đặt chân tới nơi đây không? Đường Phong lạnh lùng nói. Còn nữa, bạn vẫn một mực xưng tôn ngươi hai tiếng bạn lão. Lão thật sự đối đãi với ta tốt vậy sao? Bên ngoài chỉ cần 10 lượng là có thể mua được dược liệu. Ở chỗ này là những ngàn lượng. Chẳng lẽ đây là cách bạn lão đối xử với mọi người? Sắc mặt bạn Dược Vương không chút biến hóa. Dược liệu ở Ô Long Bảo này giá tiền như vậy, không ai ép người mua. Người coi tiền như rác, sao có thể trách ta? Hảo, chuyện này trước hết chưa đề cập tới. Xin hỏi bạn lão một tiếng, lão luôn miệng nói ta trộm xà triền đằng. Chứng cớ đâu? Lão tận mắt thấy hay sao? Hay là nghe người ta nói? Đường Phong chất vấn. Lão phu không nhìn thấy, cũng không nghe người ta nói. Nhưng ta xác định xà triền đằng đang trên người ngươi. Bạn Dược Vương chắc chắn nói. Hôm nay Đường Phong từ trong phòng dược đi ra. Ngày sau đó lão phát hiện không thấy xà triền đằng đâu. Vội vàng đi theo sau, cho nên xác định nhất định dược liệu vẫn trên người hắn hoặc hắn giấu bên trong phòng. Tiểu tử, tránh cho người nói là vụ oan giá họa thì cho lão phu lục soát người một chút, chuyện tự nhiên sẽ sáng tỏ. Bạn Dược Vương mở miệng nói. Dựa vào cái gì? Sắc mặt Đường Phong hơi sợ một chút. Bạn Dược Vương quan sát thần sắc của Đường Phong, trong lòng đắc ý. Hắn thay đổi thái mặt vừa mới hùng hổ, ghé sát vào Đường Phong, nhỏ giọng nói. Tiểu tử, đừng nói lão phu khi dễ ngươi. Nếu ngươi nói cho ta biết xà triền đàn rốt cuộc có tác dụng gì, ta sẽ phân cho ngươi một cây, hai ta như nhau. Dù sao thuốc trong Ô Long Bảo cũng do lão phu quản. Thế nào chứ? Đường Phong thản nhiên nói. Ta thật không biết, vật kia có tác dụng gì mà. Bạn Dược Vương oán hận trừng mắt nhìn Đường Phong. Tiểu tử thối, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Thật muốn để lão phu lục soát sao? Lúc đó ngươi còn mặt mũi nào, còn có thể sẽ bị bảo chủ đại nhân trách phạt. Ở Ô Long Bảo mà trộm đồ, chuyện có thể lớn, có thể nhỏ, tùy vào bảo chủ. Đường Phong khẽ cười. Bạn lão đã xác định, sao không tìm kiếm đi? Những lời này vừa nói ra, bạn Dược Vương nhất thời nghi hoặc. Nếu bên trong có tang vật, làm sao tiểu tử này dám lớn miệng như vậy? Nghĩ lại, hay là hắn cố ra vẻ trấn tĩnh để che giấu? Lão phu lục soát cho người xem, đợi khi tìm được tang vật rồi, dù người van xin lão phu cũng sẽ không nhân nhượng. Bàn Nhược Vương nói cứng. Lục soát tất nhiên là có thể, nhưng nếu lục soát nhiều người đứng xem như vậy, bạn lão có phải hay không nên thay ta làm sáng tỏ nỗi oan khuất này? Đường Phong chỉ vào nhóm người vây quanh, mở miệng nói. Hai người ở đây gây ra động tĩnh, sớm đã hấp dẫn nhiều người. Giờ phút này họ đều đang trông mong kịch hay để coi. Đại đa số không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng không sao, ở nơi khô khan nhàm chán này, có trò hay để coi là tốt lắm rồi. Cửu Thiên Biến cùng Thiết Đồ cùng ở đó. Hai người này mấy ngày nay cùng nhau bàn luận, quan hệ tăng tiến không ít. Người coi, có phải là Đường Môn gây chuyện trước không? Trước thì giết một đệ tử Đại Tuyết Cung, huyền náo vô cùng. Này lại gây tội với lão gia hỏa này. Lão này là ai? Lại cùng một huyền giai ầm ĩ, không sợ mất thể diện hay sao? Thiết Đồ ở một bên hỏi, Cửu Thiên Biến cười nói. Hình như là lão phu ở phòng thuốc, tên gọi là Bàn Nhược Vương. Thiết Đồ chợt lưỡi. Ta cảm thấy rằng, chúng ta rời xa Đường Môn là điều tốt. Không chừng một lúc nào đó sẽ bị hắn lôi xuống nước theo, thật là đau đầu mà. Cửu Thiên Biến nói. Có thể gây chuyện, chứng minh hắn có bản lạnh, không phải sao? Ta dám kết luận, lần này khẳng định Đường Môn đến đánh rắm cũng không được. Tại sao? Thiết Đồ hỏi. Cửu Thiên Biến thần bí, chỉ lên trời. Trên đầu hắn còn có người. Lúc hai người đang nói chuyện, Bàn Nhược Vương oán hận nói với Đường Phong. Hạo, nếu lục soát không ra, lão phu sẽ nhận lỗi với ngươi trước mặt mọi người. Ngày sau thuốc trong dược phòng, liệu tùy ý ngươi mà lấy. Còn nếu có, ngươi nhất định phải cho ta biết xà triển đàn rút cuộc có lợi ích gì. Ta tin tưởng bạn lão không đổi ý, dù gì lão nhân gia ngài cũng có tuổi rồi. Đường Phong hai mắt tỏa sáng, vội vàng mở miệng nói. Dĩ nhiên, lão phu mặc dù tham tài, nhưng mà lời nói ra thì chắc chắn dự định đóng cột. Nếu như vậy, xin mời bạn lão. Đường Phong nghiêng thân nhường vị trí. Vào đi. Bàn Nhược Vương cùng hắn vào phòng, lập tức đóng cửa lại, lục soát từng chút trên người Đường Phong, nhưng không thu hoạch được gì. Nhất định hắn giấu ở chỗ nào rồi. Bàn Nhược Vương xoay người soi xét ở trong phòng mấy lần, sau đó vội vàng đến bên giường lật chăn gối. Trong nhà không nhiều đồ lắm, cho nên cũng không còn chỗ nào để giấu giếm. Nếu như Đường Phong giấu trong phòng, Bàn Nhược Vương có lòng tin có thể tìm ra. Lúc đầu vẻ mặt lão đầy vẻ tự tin, nhưng sau khi lục soát mọi thứ trong phòng, sắc mặt trở nên có vẻ khó coi. Không hề có trong phòng. Vậy dược liệu đi đâu? Quay đầu nhìn Đường Phong một cái, hắn vẫn còn đứng nguyên một chỗ, còn mắt Bàn Nhược Vương khẽ xoay động, vội vàng phủ phục thân trên đất, gõ nhẹ trên mấy viên gạch. Đường Phong không khỏi khẽ cười một tiếng, lão này cũng thật là cẩn thận. Lão gia hỏa cùng chó giống nhau quá, lần mò gõ từng viên gạch, bận rộn quá đi nha. Đường Phong ngồi chờ nhàm chán ở trên ghế, rót cho mình chén nước trà, thỉnh thoảng dịu cợt mấy câu. Bạn lão tìm thế nào rồi? Bàn Nhược Vương tức giận đáp. Tiểu tử thối, chờ lão phu tìm thấy, người nhất định phải chết. Suốt thời gian một nén nhang, sắc mặt Bàn Nhược Vương chán nản. Hắn đứng lên, tất cả hàng gạch đều bị gõ, nhưng không có bất kỳ điều gì khác lạ. Không thể nào, không thể nào a. Bàn Nhược Vương một mặt lầu bầu, một mặt quan sát Đường Phong. Theo đạo lý mà nói, xà triển đàn chắc chắn là hắn giấu, nhưng là ở đâu chứ? Hơn nữa, hắn ở chỗ này không có bản thân chi cốt, cho nên nhất định không có ai để gợi gắm. Đường Phong không chút để ý. Bạn lão à, hiện tại sao đây? Hai mắt Bàn Nhược Vương tự dưng sáng ra, rồi bỗng nhiên nhảy lên, cả người trực tiếp tung lên nóc nhà. Ngón công phu này, Đường Phong xem vậy là đủ. Trong lòng xác định, lão đầu này quả là cao thủ trong cao thủ mà. Đúng là có chút trẻ con. Ở trên nóc nhà, Bàn Nhược Vương đắc ý cười. Ta biết, ngươi nhất định giấu ở đây, còn muốn ta lục soát không? Ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn lấy ra đi. Bạn lão, ngài cứ tiếp tục tự nhiên đi. Đường Phong khinh đạm nói, thần sắc Bàn Nhược Vương bất định nhìn Đường Phong, lát sau rơi xuống mặt đất, thở dài một tiếng, ngồi trên ghế, mở miệng nói. Cũng rót cho lão phu đi, đây là đạo đại khách của người sao?